Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Kỳ Tư Diệu Tưởng. Cùng nguyên tác tình huống không sai biệt lắm. Lương Sơn thế nhưng là có Hô Diên trước, Tần Minh cùng Dương Chí, mấy vị này kỵ tướng, nhao nhao tổ kiến riêng phần mình đội kỵ binh ngũ. Tự nhiên đối với quân mã nhu cầu lớn hơn. Thông qua xài đại quan nhân ở Thương Châu quan hệ, có thể từ Liêu quốc liên tục không ngừng vận chuyển chiến mã tới. Đương nhiên là lén, qua thủ đoạn, Lương Sơn bộ hậu cần phái ra chó lông vàng Đoạn Cảnh ở. Còn có trước, danh có được ở Liêu làm ăn kinh nghiệm Thạch Tú cùng nhau xuất mã. Có, khác bộ hậu cần một đội 10 vị binh lính tinh nhuệ. Trước đó mấy đám chiến mã thuận lợi vận chống đỡ Lương Sơn. Phong, Phú Lương Sơn mã quân thực lực, mã quân tướng lĩnh vui vẻ ra mặt, nhao nhao yêu cầu tăng lớn chiến mã, mua sắm số lượng, sau đó Lương Sơn mua sắm đoàn một hơi mua 150 con chiến mã. Kết quả xảy ra chuyện, lần này cũng không phải bị Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Đảm Bốn đánh cướp. Người này cũng là ra lộ cái mặt, kết quả kém chút bị Thạch Tú chém chết. Giữa hai người chiến lực chênh lệch quá lớn. Úc Bảo Đảm Bốn không phải kẻ tốt lành gì. Sau khi bị thương vội vàng, chạy tới quen biết Tằng Đầu Thị cầu viện. Sau đó tăng ra ngũ hổ tề xuất. Đem Lương Sơn lần này dốc hết sức lực mua sắm chiến mã toàn bộ cướp đi. Để cạnh nhau lời hung ác muốn tiêu diệt Lương Sơn cường đạo. Tin tức truyền về Lương Sơn, tự nhiên gây nên sóng to gió lớn. Xài đại quan nhân không để ý đến những này. Hắn đối với cái gọi là kỵ binh cũng không ưa, có mang tông loại tồn tại này. Hai tấm chỉ phù liền có thể ngày đi 800. Dạm, cơ động tốc độ so với chiến mã cường nhiều. Nếu là có thể làm ra một chi lá bùa tinh nhuệ nhân mã, có thể lấy ngày đi 800 dặm tốc độ cơ động. Kia sức chiến đấu đem mạnh đến cái tình trạng gì mà mang tông trong tay thần hành phù. Đối với xài đại quan nhân dạng này tu luyện có thành tựu hạng người, căn bản là tính không được cái gì bí mật, không phải sao? Gần nhất hắn liền quấn lấy Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, muốn học tập phù chú phương diện đạo môn tri thức. Cũng may Công Tôn Thắng sư thừa không tầm thường, là chân nhân lại truyền tin tới, có thể truyền thụ xài đại quan nhân đạo môn pháp thuật thần thông. Công Tôn Thắng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Kết quả xài đại quan nhân liền đạt được một bản phù văn điển tịch, chuyên môn giới thiệu cùng chỉ điểm người mới học nhận biết, đồng thời bắt chước phù văn sáng tác chi pháp. Thật sự là ngủ gật liền đến gối đầu. Tăng thêm chủ thế giới đối với đạo pháp huyền thuật tri thức, lý giải cũng không có nhiều khó khăn. Rất nhanh, xài đại quan nhân liền quen thuộc phù văn chế tác cùng miêu tả thủ pháp, đồng thời cũng đối phù văn có cấp độ càng sâu lý giải. Cái gọi là phù văn chính là một loại thông qua phương pháp đặc thù viết, cầu thông thiên địa linh khí phương thức. Khác biệt phù văn tự nhiên đều có hàm nghĩa, có thể cầu thông trong thiên địa linh khí khác biệt linh cơ, từ đó đạt tới các loại tác dụng khác biệt. Tỉ như mang tông người này xem như chân bảo thần hành phù, chính là một đạo đại biểu phong hành linh khí, cùng nhanh nhẹn liên hợp tác dụng. Phù văn cũng không tính khó khăn dường nào. Xài đại quan nhân tại hiểu rõ một đám phù văn cụ thể hàm nghĩa về sau, rất dễ dàng liền có thể chế tác được, chỉ là chế tác phù văn nhất định phải hết sức chăm chú, chút nào sai lầm cũng không thể ra, không chỉ có hao phí tinh thần cũng không có cách nào đại quy mô sinh sản. Đối với xài đại quan nhân mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, sở học của hắn ngũ hành đạo pháp, cùng gần nhất ngay tại học tập bát quái cửu cung trận pháp, cùng kỳ môn độn giáp chi thuật, so với phù văn chi đạo muốn thuận tiện nhiều. Lấy hắn lúc này cường hãn lực lượng thần hồn, cầu thông thiên địa linh khí, đều không cần thi pháp thủ thế phụ trợ. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn động thiên địa linh khí bộc phát uy năng cường hãn pháp thuật. Nói đến không khách khí điểm, lúc này hắn ở pháp thuật thần thông bên trên tạo nghệ, thậm chí so với Nhập Vân Long Công Tôn Thắng đều cường hãn hơn, dù sao nội tình còn tại đó. Nhìn xem trong tay chế tác thần hành phù, hắn không có trắng trợn lộ ra, chỉ là mình tự mình thử một chút, hiệu quả cũng thực không tồi. Lấy thần hồn của hắn cường độ, còn có đối với phù văn lý giải, còn có thể đem thần hành phù hướng đơn giản phương diện cải tiến. Ngày đi 600 dặm, ngày đi 400 dặm, ngày đi 200 dặm thần hành phù. Chế tác lên cần thiết tinh lực hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật hắn thấy, ngày đi 100 ở thời đại này tuyệt đối xem như tinh nhuệ, ngày đi 200 quân đội đó chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chế tác ngày đi 100 cùng ngày đi 200 thần hành phù, so với chế tác ngày đi 800 thần hành phù, đương nhiên phải đơn giản dễ dàng rất nhiều. Khi Sài Đại Quan Nhân đem ý nghĩ trong lòng báo cho Nhập Vân Long Công Tôn Thắng thời điểm, người này cả kinh kém chút không có đem hồn nhi cho ném. Kỳ tài, thật thật thiên hạ kỳ tài. Đây chính là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Lúc này trong lòng ý niệm duy nhất, Đại Quan Nhân làm sao lại có như thế ý nghĩ? Rất đơn giản a, Lương Sơn chúng ta muốn một mực thuận lợi phát triển. Tiếp, về sau thiếu không được các loại chinh chiến. Ngựa bực này chiến, lực tài nguyên cũng không tốt làm. Lần này Tằng Đầu Thị hành vi chính là cực lớn cảnh cáo. Sài Đại Quan Nhân cười tủm tỉm nói, mà lại chiến mã mua được, chăn nuôi cũng là không nhỏ phiền phức, còn không bằng tìm kiếm những biện pháp khác thay thế. Nào đó cảm thấy phù văn thủ đoạn cũng rất không tệ. Mang tông chẳng phải có một chương đem so với tính mệnh đều trọng yếu thần hành phù a. Nói đến đây, hắn tiếp tục cười nói, lấy nào đó đối với hành quân đánh trận hiểu rõ, chúng ta cũng không cần cái gì ngày đi 800 dặm thần hành phù, có thể ngày đi 100 dặm thần hành phù cũng đã đầy đủ. Thậm chí cơ động tốc độ so với mã quân đều muốn mau lẹ. Vừa mới nói xong, xuất ra mình suy nghĩ ra được giản lược thần hành phù, đưa cho Công Tôn Thắng cười nói, chỉ là nào đó ở trên phù văn tạo nghệ dù sao cũng có hạn, có thể đơn giản hóa đến trình độ này đã khá là ghê gớm a. Đạo trưởng không ngại thử càng thêm giản lược một chút, cười hắc hắc đắc ý nói, nếu là có thể đại quy mô mở rộng, có được nhất định thần hồn thiên phú tồn tại tập trung tinh thần cũng có thể chế tác, vậy liền không thể tốt hơn. Tia, nghe Sài Đại Quan Nhân giảng thuật cùng ý nghĩ, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Sài Đại Quan Nhân ý tứ hắn rõ ràng, chính là muốn đem thần hành phù triệt để đơn giản hóa. Đơn giản hóa đến coi như người bình thường, chỉ cần tập trung tinh thần cũng có thể chế tác tình trạng. Đương nhiên, cái gọi là người bình thường, tự nhiên là đến ở thư pháp trên có nhất định tạo nghệ, có thể bình tâm tĩnh khí hết sức chăm chú vẽ phù văn điệu bộ tồn tại. Loại tồn tại này ở Đại Tống nhiều không kể xiết a. Không nên quên, Đại Tống văn hóa chưa từng có phồn vinh, người đọc sách số lượng khá kinh người, mà có được nhất định thư pháp tạo nghệ, người đọc sách cũng là khổng lồ số lượng. Nếu là đem những người đọc sách này tổ chức, học được chế tác giản dị bản lời của thần hành phù, ngày ấy đi 100 dặm thần hành phù, chẳng lẽ có thể đại lượng sinh sản? Đây đối với quân đội sức chiến đấu tăng lên, ngẫm lại liền biết khủng bố đến mức nào. Không chỉ có thần hành phù, còn có cái khác một chút hiệu quả kỳ lạ phù văn, cũng dựa theo loại thủ đoạn này xử lý. Về sau không chừng quân đội chiến đấu liền biến thành phù văn đối bính. Đương nhiên, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Muốn đem tác dụng các loại khác biệt phù văn giản lược đến có thể đại quy mô mở rộng, lấy Công Tôn Thắng năng lực rõ ràng không đủ. Thậm chí, chính là nó Sư La chân nhân cũng không thành. Tối thiểu, cũng phải là phù văn đại sư, thậm chí phù văn tông sư mới có thể đem dưới mắt đã cố định xuống phù văn giản lược đến có thể đại quy mô mở rộng tình trạng. Nếu là thật sự có thể làm đến, cánh cửa kia đem triệt để đại hưng. mang kích động vạn phần tâm tình. Công Tôn Thắng tiếp nhận sai đại quan nhân đưa tới giản lược bản thần hành phù, cẩn thận quan sát một lát, nhịn không được liên thanh tán thưởng: đại quan nhân thật sự là hảo thủ đoạn. Thần hành phù trải qua như thế một giản lược, tuy nói ngày đi chặng đường nghiêm trọng rút lại, có thể chế tác lại là thuận tiện đơn giản nhiều, nhưng trong lòng thì âm thầm chấn kinh. Xài đại quan nhân giản lược thần hành phù, ngày đi chỉ có 400 dặm, có thể chế tác xác thực muốn thuận tiện rất nhiều. Xài đại quan nhân có thể làm đến dạng này đã tương đương lợi hại. Tối thiểu đối với thần hành phù cần thiết phù văn hiểu rõ thấu triệt. Hơn nữa, có thể đem bọn hắn kết hợp quá trình, cùng có thể phát huy tác dụng cũng lý giải hoàn toàn, lúc này mới có thể ở phi thường thành thục thần hành phù chế tác quá trình bên trong, làm được đơn giản hóa. Tối thiểu, Công Tôn Thắng không làm được đến mức này. Đừng bảo là làm được. Hắn trước kia thậm chí liền ngay cả ý nghĩ như vậy đều không có lên qua. Cẩn thận quan sát hồi lâu, càng xem càng là sợ hãi thán phục. Về phần để hắn tiếp tục đơn giản hóa thần hành phù, đem ngày đi chặng đường hạ xuống, đồng thời cũng có thể tiếp tục đơn giản hóa chế tác quá trình năng lực, hắn là không có. Đại quan nhân đại tài, thật thật gọi bần đạo xấu hổ. Qua hồi lâu, thả tay xuống bên trong giản lược bản thần hành phù, Công Tôn Thắng lắc đầu nói: lão đạo không có cách nào tiếp tục đơn giản hóa xuống dưới. A, dạng này a. Xài đại quan nhân có chút thất vọng, ngừng tiếng nói: không biết có thể mời quý sư La chân nhân đến đây Lương Sơn hỗ trợ chỉ điểm một hai. Cái này ngược lại là đơn giản. Công Tôn Thắng sảng khoái đáp ứng: việc này nếu là có thể làm thành, đối với đạo môn trợ giúp thực tế quá lớn. Hắn cũng không cảm thấy sư phó La chân nhân sẽ còn chối từ. Xài đại quan nhân cũng không có lắm điều, đem giản lược thần hành phù lưu lại, nói rõ mời Công Tôn Thắng còn có phiền thụy sư đồ giúp đỡ chế tác một chút, quay người liền về hậu doanh chỗ ở. Kỳ thật, trong lòng hắn còn có một bộ khác chế tác phù văn ý nghĩ, cũng không biết có thể làm được hay không. Nếu là ý nghĩ biến thành sự thật, kia giống như thần hành phù cơ sở phụ trợ phù văn, thật sự có thể đại lượng sinh sản, hoặc là nói công nghiệp hóa sinh sản. Thật tới lúc đó, hắn có thể khống chế Lương Sơn nhân mã, mỗi một cái đều là ngày đi trăm dặm thậm chí 200 dặm chạy nhanh, kia sức chiến đấu đến cường hoành đến mức nào. Bên cạnh không nói, đối phó tầng đầu thị kỵ binh liền sẽ không có chút phiền phức, vẻn vẹn dựa vào cước trình liền có thể đem tầng đầu thị kỵ đội tươi sống mài chết, đây cũng không phải là nói đùa. Coi như xài đại quan nhân ở Lương Sơn hậu doanh không có tiếng tăm gì, làm một kiện khả năng cải biến lịch sử tiến trình nếm thử lúc, Lương Sơn cùng tầng đầu thị tranh đấu cũng ở hừng hực khí thế tiến hành. Lúc này Lô Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh chủ tớ đã được cứu ra đại danh phủ, thuận lợi gia nhập liên minh Lương Sơn. Tống Giang hăng hái, trực tiếp để Lô Tuấn Nghĩa ngồi Lương Sơn cái ghế thứ ba, khụ khụ, đứng thứ hai chính là chấp trưởng hậu doanh xài đại quan nhân. Hiện thực như thế, Tống Giang cũng không có cách nào cải biến, trừ phi hắn muốn cùng xài đại quan nhân triệt để trở mặt. Rất hiển nhiên, dưới mắt hậu doanh thực lực mạnh mẽ, chính là Lương Sơn chiến lực cường hoành hữu lực bảo hộ. Tống Giang có ngốc cũng sẽ không cùng xài đại quan nhân náo mâu thuẫn. Lô Tuấn Nghĩa nghe nói Lương Sơn cùng tầng đầu thị lên mâu thuẫn, lập tức xung phong nhận việc thỉnh cầu mang binh tiến về tiến đánh tầng đầu thị, rất muốn mượn này ở Lương Sơn triệt để thăng bằng gót chân. Có chiều cái vết xe đổ, Tống Giang tự nhiên sẽ không để cho Lô Tuấn Nghĩa đơn độc lãnh binh, mà là tự mình thống soái đại quân xuất phát. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi